Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, Koshiro. Đông Hải, làng Shimotsuki, che đậy dưới bóng cây. Một cái ước chừng 40-50 tuổi nam nhân, cầm trong tay một bó hoa tươi, chính từng bước hướng trong núi đi. Chỉ thấy người này sắc mặt ôn hòa, mang trên mặt ấm áp mỉm cười. Trên chân xuyên là guốc mộc dày, khoác trên người một món áo khoác ngoài, tượng phải đi gặp người nào một dạng. Đại khái đi có vài chục phút, hắn rốt cuộc đi tới mục đích một gốc cây anh hoa thụ dưới phần mộ. Nam nhân này thường cách một đoạn đều sẽ tới nơi này. Chẳng qua là cùng dĩ vãng khác nhau là, hôm nay có người so với hắn tới trước. Koshiro sư phụ, người tới. Tới trước người liền là mới vừa tỉnh lại Sally. Hắn nghe được có người sau lưng đi tới, quay đầu nhìn lại, vậy mà hắn kiếm thuật lão sư Kuina phụ thân Koshiro. Ngay sau đó hắn cản liền đi tới, hướng Koshiro sư phụ chào hỏi. Tay nâng hoa tươi chính là Koshiro. Chỉ thấy hắn không có để ý Sally thăm hỏi sức khỏe, trực tiếp xuyên qua Sally trước mặt đi tới kia ngôi mộ trước mộ bia. Ta lại mang đến ngươi thích hoa, Kuina. Koshiro cầm trong tay hoa tươi thả vào Kuina trước mộ bia. Cười nhẹ nói. Đối với Koshiro không để ý tới sẽ hắn, Sally ngược lại không có ngoài ý muốn. Dù sao hắn năm đó làm quá mức, có thể nói là tại vết thương của hắn trên lại rơi vãi một nắm muối. Nói thật, Sally cũng không nghĩ tới Bartolomeo sẽ đem bọn họ mang tới cái này cái địa phương đến. Sally còn tưởng rằng hắn cả đời cũng không sẽ trở về. Cho nên khi Sally vừa mở ra thấy tự mình ở một lòng kiếm quán bên cạnh nhà ở lúc. Lúc ấy Sally tâm tình trừ một chút hoài niệm ở ngoài, chỉ là có chút không biết làm sao. Hắn không biết hẳn lấy cái gì dạng tâm tình đối mặt Koshiro. Cũng không biết cho dù là thấy hắn nên nói cái gì nói. Liền giống như bây giờ. Đương Koshiro không để ý tới sẽ hắn sau, Sally trong lúc nhất thời cũng không tìm được chuyện gì. Lão sư, mấy năm nay ngươi qua được không? Thấy Koshiro cứ như vậy ngồi ở Kuina trước mộ bia, Sally nghĩ một hồi, vẫn là đi tới phía sau hắn, quan tâm hỏi. Hưng phấn, ta còn tưởng rằng ngươi không bao giờ nữa trở lại xem ta ư? Koshiro quay đầu lại, mặt mỉm cười nói. Koshiro nói để cho Sally cảm thấy khiếp sợ, nghe hắn trong lời nói ý tứ. Lão sư, ngươi, làm lão sư làm sao sẽ trách tội chính mình học sinh đây? Ngươi xem trong phòng ngươi đồ vật nhưng là một dạng cũng không có thiếu đây. Chẳng lẽ là ngươi vẫn còn đang trách lão sư sao? Koshiro lúc nói trên khuôn mặt còn mang theo hài hước nụ cười. Sally cũng là thứ nhất lần thấy Koshiro vậy mà cũng sẽ có đùa thời điểm. Làm sao biết chứ? Koshiro tha thứ để cho Sally tháo xuống tâm lý bao. Ngay sau đó Sally đi tới Koshiro sư phụ bên người, cùng hắn ngồi chung một chỗ nhìn trên mộ bia Kuina âm dung mặt mày vui vẻ. Trong lúc nhất thời người nào đều không nói gì. Hôm nay một phải tỉnh lại sau này. Từ Dolly bọn họ nơi đó giải một chút từ vương quốc Goa sau khi rời khỏi tình huống. Sau đó Sally cũng chưa có đợi ở trên giường nghỉ ngơi, mà là mang theo một chút hoa quả cùng một cái liêm đao đi tới nơi này. Sally vốn là dự định tới xem một chút Kuina, thuận tiện tới cho nàng trừ nhổ cỏ. Nhưng là tới đây sau đó, Sally phát hiện hắn ý tưởng là dư thừa. Bởi vì Kuina phần mộ vô cùng sạch sẽ, nhìn ra được là thường thường có người tới. Cho Kuina mang lên hoa quả sau, Sally liền ngồi xếp bằng ngồi tại chỗ, nhớ lại lúc trước cùng nàng tỉ thí kiếm thuật cảnh tượng. Cho đến Koshiro đến động tĩnh, Sally mới phục hồi tinh thần lại. Kỳ thực Kuina thật rất may mắn, còn có người có thể nhớ nàng. Trả lại nhìn nàng, Koshiro sư phụ đột nhiên có cảm giác cảm khái nói. Sally không có tiếp lời. Hắn không biết Koshiro là như thế nào gắng gượng qua đến. Nhưng là Sally biết rõ hắn khẳng định so với Sally còn khó hơn qua. Chẳng qua là hắn không có ở trước mặt người biểu hiện ra. Đúng, Trước đây không lâu ta gặp phải Zoro. Hắn cũng làm hải tặc. Chỉ bất quá với thuyền trưởng là người ngu ngốc. Thật sao? Hắn không phải đi làm thợ săn hải tặc đi không? Tại sao lại đi làm hải tặc? Hắn kiếm thuật tiến bộ rất nhiều. Chính là so ta còn là thiếu chút nữa. Ồ, thật sao? Vậy hắn còn cần cố gắng nhiều hơn à? Cứ như vậy, một già một trẻ tại trên núi này ngồi nói chuyện phiếm. Trò chuyện thật lâu thật lâu. Ngày thứ hai, ngay tại thôn rừng thuyền địa phương, ngừng lại hai chiếc không giống nhau thuyền bè. Trong đó một chiếc thuyền mùi tàu đại khái nhìn ra là một người nam nhân bộ dáng. Mà một chiếc khác là một chiếc to lớn lại sang trọng thuyền hải tặc. Thật là, thiếu gia tại sao còn không đến a? Đều đã trễ như vậy. Dolly nhàm chán đứng ở lan can bên cạnh. Có chút than phiền nói. Hẳn là đang cùng sư phó hắn nói lời từ biệt đi. Dù sao nhiều năm như vậy không có gặp. Kuro kiểm tra một chút buồm cùng cầm lái bàn. Xác nhận không có chuyện gì sau. Mới nghiêm túc nói một câu. Lúc này, Kuro mới cảm giác được có Oadi ở bên người thời điểm là cỡ nào thuận lợi. Mỗi lần cất cánh thời điểm, hắn luôn là đem tất cả mọi chuyện đều làm tốt. Hiện tại cái này chuẩn bị công việc rơi vào Kuro trên người. Hắn mới hiểu được cái này nhiều chút sự tình rốt cuộc có bao nhiêu phiền toái. Nhưng là cái này đều đã giữa chưa? Jin cùng Dolly một dạng. Các loại, chờ, có chút gấp. Trước Sally nói qua, hắn có biện pháp cứu Oadi đi ra. Cho nên lấy hắn và Oadi thân cận quan hệ. Hắn tự nhiên đối với. Đúng, cái này lần ra biển tương đối gấp cát. Cục cục, ngay cả Tiểu Phi đều bị trong lúc này chưa phơi nắng không nhịn được. Như vậy hiện tại Sally đang làm gì đấy? Một lòng kiếm quán, chém không? Một đạo kiếm quang gào thét mà qua. Đem kiếm bên trong quán một cây đại thụ trực tiếp cắt ngang thành hai nửa. Sally khí định thần nhàn, chậm rãi đem bảo đao thu hồi trong vỏ đao. Oa, Sally sư huynh, người thật là lợi hại a. Đây chính là bay lượn trảm kích sao? Có thể hay không trở lại một lần? Đúng nha, trở lại một lần, ta mới vừa rồi còn không thấy rõ. Sally rất hưởng thụ những thứ này tiểu sư đệ tâng bốc. Ngay sau đó hắn lớn tiếng nói, đây chỉ là đơn giản nhất. Ta còn sẽ lợi hại hơn. Chẳng qua là quên hết tất cả Sally. Bên cạnh Koshiro khuôn mặt đã hoàn toàn đen, Sally. Ngươi nên lên đường. Ngươi thuyền viên hẳn cũng chờ gấp đi. Chém liên tục không cắt. Không có nghe được Sally lại là mấy đao đi qua. Trong sân còn dư lại không nhiều cây cối cứ như vậy ngã vào Sally lưỡi đao bên dưới. Oa tắc. Đây là bay lượn trảm kích liên tục công kích sao? Thứ nhất lần gặp a. Chúng ta sau này làm được trình độ này sao? Sally sư huynh, từ ký sự bắt đầu liền chưa từng thấy qua như vậy rung động tình cảnh tiểu các sư đệ. Thấy được Sally kiếm thuật sau đó, giống như cho bọn hắn mở ra tân đại môn một dạng. Trong đó rung động là có thể tưởng tượng được. Sally, người chính là đi nhanh lên đi. Không thể nhịn được nữa, Koshiro sắc mặt khó coi đem Sally đẩy ra ngoài cửa. Quan môn trước vẫn không quên cùng Sally nói một tiếng, gặp lại. Nhìn đóng chặt đại môn, Sally cũng là mặt đầy mộng bức. Hắn lẩm bẩm nói, ta còn có ống phun khói kiếm và ba hợp chém không có sử xuất ra đây. Ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.